Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết phòng chú Song Kiếm. Tác giả Hà Tả. Người đọc Đầu Phủ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 20. Điện Diêm Vương. Tại hạ Nga Mi Phong Văn Nộ. Một tên nam tử có vẻ ưu nhã bay ra khỏi bầy Nga Mi hỏi: không biết mấy vị muội muội của tại hạ để đắc tội thế nào với các hạ? Nếu như các nàng thật sự sai, tiểu đệ đây sẽ nhận lỗi thay các nàng. Nếu như không có, vậy mong các vị có thể đưa ra sắp xếp gì? Bày bữa. Đây là kết luận bốn người nhắc ký đưa ra. Đổi lại là Đình Hoa hay Nhắc Tiếu, bất ít người. Kề hươi 3721 cứ trực tiếp khen ngay. Cho dù là tên thiếu gia bày bữa, tâm tình tốt cũng chỉ lạnh lùng nói vài câu, nào có tác phong nhân nghĩa như người trên này. Cổ ngôn cổ nữ làm chi cũng phải đem lý chiếm hết rồi mới giết người. Phong Văn Nộ đại hiệp, thiếu gia bắt chước phải quạt nói: ai đều là bọn tài hạ nhất thôi bị ma quỷ nhập thâm, kết quả lại bị mấy người tại hạ ai nấy không khôi, đang muốn lên Nga Mi chịu đòn nhận tội, không ngờ ngược lại chư vị đến trước tôi. Mấy huynh đệ nơi này nên chém nên chiếc, mặc các vị xử trí. Cái này, lời thiếu gia nói thật là bộc lộ chân tình. Người ta vẫn nói đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại. Phong Văn Nộ không ngờ thiếu gia làm như vậy, trong nhất thời đúng là không biết nên xử trí như thế nào. Ta thì hung hăng cạt quấy, còn nói mình là khôn luôn. Một cô gái thẳng nộ nói: giờ lại ở đây diễn trò xem kiếm. Nếu muốn chạy, chúng ta đã sớm đi rồi. Giết đi, ta tuyệt đối không đánh trả. Thiếu gia ngẩng đầu, nhắm mắt. Đánh trả cũng không đánh lại á, lại còn đất theo thanh kiếm nát vận tốc 40 km/h, muốn trốn cũng chả biết trốn thế nào. Ngại với các vị, Phong Văn Nộ nói: giết người đền mạng, mong rằng đừng nên trách móc. Sau việc này, các vị có rảnh đến Nga Mi, Phong Văn ta mời các vị uống rượu ngon. Đa tạ Phong Văn đại hiệp, Nhắc Tiếu cãi dặn trong trên đội ngũ. Người làm chi cứ phải hạ thấp mình như vậy, mắc mặt chết. Ngốc, ta đang khiến cho hắn từng bỏ đấy. Dù sao chúng ta không phải bị quái chiếc thì cũng bị người chiếc. Chẳng hạn hắn tưởng lầm rằng mình giỏi lắm, sau đó vinh téo hòn phép được lấy kẻ thù khắp nơi. Đường Hoa nói: ngươi thật thâm độc. Thiên Sứ hỏi: thiếu gia làm nghề gì trong hiện thực nhỉ? Là công tác phá vỡ về chỉ dời. Hả? Thảo nào! Đây là lần đầu Hoa đến điện Diêm Vương. Kỹ năng cùng mấy thứ khác của hắn đều là màu xám, nằm trong trạng thái không thể sử dụng. Thiếp đại hắn là một tên phán quan cùng hai con tiểu quỷ. Phán quan và tiểu quỷ đều không dễ sợ, mà ngược lại cứ béo béo luôn luôn, hãy đáng yêu hơn. Phan Quang làm theo công sự, lật sổ sinh tử nói: Đồng Phương gia tử bị người SIPK mà chết, đánh vào tầng địa ngục thứ hai, giam giữ thời gian 1 giờ, lập tức chấp hành được nộp tiền bản lãnh, cẩm kháng án. Tầng thứ hai khá là náo nhiệt, bất quá bởi vì là phòng đơn nên bọn người chơi cũng chỉ có thể hô qua hô lại. Đây là vì tránh cho tình huống lúng túng khi ngươi bị nhốt cùng hai tên cường nhân. Kỹ năng thì không thể dùng, còn lúng túng cái gì? Kỹ năng không thể dùng thì vẫn còn đâm đâm đó thôi. Đường hoa giao với tứ phía, mấy người chơi kêu loạn cùng theo, nhắc ký và viễn minh là bị SIPK mệt chết. Coi bộ chưa tới 20, mọi người đã bắt đầu thứ mà trong trò chơi thường thấy nhắc, BK. Anh bạn, phải nào sao bị chạm thế? Thành Thành bị thằng Thanh Côn nhắc kiếm cầu bài phi sử. Hà hà, hắn chạy nước miếng nhìn bạn gái người ta nên mới bị chạm. Ta mới oan uổng này, có đứa bạn chạy nước miếng nhìn bạn gái tên nhắc kiếm câu bài nên bị chạm. Người phía đối diện đường hoa hô: Anh bạn, người phải nào sao bị chạm thế? Phục Sơn bị Nga Mi Phong Văn Nộ chạm. Phong Văn Nộ, một trong tam đại cao thủ của sông kiếm đấy, coi bộ cao thủ đều trẻ là cái thứ gì, không biết Côn Lôn Huy Hoàng thì như thế nào đây. Một anh bạn cách vách đường hoa hồn rét rưỡi là bị hắn chạm đấy. Mình đề Thục Sơn, Thục Sơn các ngươi mấy miệng ăn? 5 miệng. Côn Lôn các ngươi thì sao? Khoảng 20 mấy mạng. Ha ha, Thành Thành chúng ta là khoảng 20 vạn. Chưa đủ không? Chưa không nổi thì hệ thống có thể mở rộng ra. Người chưa nhìn thấy bồng lai chúng ta đâu. Giờ một cái đại điện lại lớn hơn cả cái đảo lúc ban đầu. Người ta có tiên thuật mà. Một chị gái cách còn lại của đường hoa nói: Có lẽ trong những trò chơi khác thì những người chơi nữ là khá ít, nhưng mà trong trò chơi có tính chất nữ cưỡng chế thế này, người chơi nữ vẫn là khá nhiều. Đại biểu chi được tỷ lệ 10-8 của trai đất, cho nên mọi người cũng không có sửng sốt hoặc là chọc kẹo, đều bần bần hứng thú tan chóc. Đều là người bị chém, giao lưu với nhau cũng thấy bớt ngăn cách một chút. Một bước đây mọi người, Thành Thành đổ tung tử, trong này không thể thêm ảo hữu, có rảnh thì đến Thành Thành kiếm ta chơi. Nhất định đi thông thả. Lựa chọn điểm sống lại gần nhất nơi phong đô, hoặc là điểm sống lại đã thiết định nơi Thục Sơn, đương nhiên là lựa chọn cái sau. Đây cũng là phút mà giai đoạn trước có thể lợi dụng. Hôm nay đẳng cấp phi kiếm tăng lên cùng trừng phạt 5% đẳng cấp sẽ khiến toàn bộ mọi người chơi chung bước bỏ qua. 4 người cơ hồ là đồng thời đi ra từ điểm sống lại, nhìn thoáng qua nhau. Ngoài trừ Nhất Tiếu còn có chút tức giận uất ức, mấy người khác đều là không để bụng. Trò chơi mà, cũng đâu thể chỉ ngươi giết người khác mà không cho người khác giết ngươi. Tâm tình uất ức của Nhất Tiếu cũng chẳng giữ được lâu, vì một lúc sau gặp được Nhu Mễ. Lập tức bắt cười, hèn mọn, đáng khinh, đáng ăn đòn. Bởi vì là tổ đội nên mọi người đều lấy được 8.000 điểm. Phần kiếm quý thứ nhất cần 2.000 điểm cống hiến môn phái. Phần thứ hai 4.000, sau đó 8.000, 16.000, 32.000. Lựa chọn đây, vì thế, tốc xuất, tốc hành, hồi tâm, kiếm tuệ. Vì thế, tức là lực công kích, tốc xuất, tức là tốc độ phi hành của phi kiếm khi cùng tần suất ra tay của ngươi. Tốc hành, gia tăng tốc độ phi hành của phi kiếm. Hồi tâm, chính là chỉ xác suất cùng uy lực của thư tùng chí mạng. Kiếm tuệ, giảm thấp yêu cầu đẳng cấp khi trang bị phi kiếm. Gãi gãi đầu, đường hoa đã kiên định đi con đường phép chủ kiếm phụ. Uy thế, tốc xúc cùng với hồi tâm tất nhiên chả liên quan đến mình. Có quan hệ chính là tốc hành, tuệ. Đặc biệt là khi mà trong cuối càng khôn còn đang có một thanh phi kiếm, nhưng bởi vì đẳng cấp mà chưa thể trang bị. Mỗi loại một băng, đừng hoa áp dụng thứ biện pháp khi không có biện pháp nào khác. Đã như thế, ta cứ chọn hết là được. Kiếm quyết tốc hành thuộc sơn cấp 1, gia tăng tốc độ phi kiếm 20%. Kiếm quyết kiếm tuệ thuộc sơn cấp 1, giảm thiểu 2 đẳng cấp khi trang bị phi kiếm. Mấy ngày trước chiến đấu hăng hái, đẳng cấp của đường hoa đã lên tới 18. Lúc này thêm kiếm tuệ một cái vừa vặn, giúp trang bị được thanh truy thiên kiếm cấp 20 mới có thể trang bị. Wow, ha ha. Đường hoa vèo vèo bay vòng quanh thuộc sơn, thật khiến cho tổ mấy người ghen tị nghiến răng nghiến lợi. 120 là tốc độ thế nào? Ở phần lớn đường cao tốc trong Trung Quốc được gọi là siêu tốc. Càng đáng giận hơn chính là tất cả mọi người đều biết rằng tốc độ của đường hoa đã nhanh hơn mình gấp 3 lần. Là chủ tu kiếm anh như Nhất Tiếu cùng Thiên Sứ, đương nhiên là lựa chọn trong uy thế, tốc xuất, hồi tâm cùng kiếm tuệ. Hai người lựa chọn cũng không giống nhau. Nhất Tiếu đi đường hồi tâm cộng uy thế, Thiên Sứ chọn mũi tốc xuất. Hai người ai cũng không chấp nhận lãng phí kiếm quyết quý giá vào tốc kiếm tuệ. Nên biết là tuy rằng tiệm cộng dễ kiếm, nhưng mỗi một lần tiệm cộng yêu cầu đều là theo phép nhân. Trong bốn người cửu râm nhất chính là Thiếu Gia. Tên này mỉm chút nữa phát điên, móc tim gan phì phổi của mình ra. Mấy người khác đều có mục tiêu rõ ràng, chọn cái nào cũng đều chính xác, nhưng mà mình là tự bất tường á. Người ta nói vì cá cùng tay gấu, không thể cùng chọn, chính là ý này. Cuối cùng hắn làm ra sự lựa chọn đau khổ nhất, cũng là trung dụng nhất, uy thế cùng tốc hành. Mà lựa chọn này chính là do ba người kia bắt thăm tuyển cho hắn.